Thiếp thân đặc công, chương 436, bồng mỹ nhân đi bộ, góc truyện audio.com, Lâm Thiền Tuyết bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực thấy thế nào giống như là cái dịu ngoan là nhỏ Sơn Dương, thỉnh thoảng cái Sơn Dương cũng sẽ đổ lao vô công đấu tranh mấy cái, bất quá lần nữa thế nào đấu tranh cũng là đổ lao vô công uổng phí sức mạnh. Chỉ vì Phương Dật Thiên hai cánh tay giống như là hai cái phô kìm sắt như thật chặt ôm nàng, làm cho nàng căn bản không thể động đậy. Đâm đầu đi tới nhất người ta nhìn hai người bọn họ từng đợt kinh ngạc ánh mắt, Lâm Thiền Tuyết bình sanh lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm vào trong ngực trong quảng trường thượng không chút kiêng kỵ đi bộ, nàng một trận mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng không dứt, trong lòng lại càng hận cái này đẹp không nói lý và bá đạo cực kỳ khốn kiếp. Làm cái gì a, có lời gì thật tốt nói, cần phải nếu không chú ý hết thảy mạnh mẽ đem mình cho ôm lấy tới đi tới, coi như là đoạt tân nương cũng không mang như vậy đùa a. Không biết, Phương Dật Thiên chính là đối với nàng lời hữu ích nói tẫn và không có kết quả tình huống dưới mới ra hạ sách này, bởi vì cái gọi là mềm là không đi tới, bà nội, dù sao lão tử cũng là khốn kiếp tựu lại kéo xuống khuôn mặt ra ôm ngươi đi tới, thế nào giọt. Nếu khốn kiếp này sao sẽ phải khốn kiếp rốt cuộc đây mới là hắn nhất quán tới phong cách. Ôm lợn chết không sợ nước sôi nóng hâm hấp tâm thái, Phương Dật Thiên trong lòng suy đoán như vậy một đại mỹ nữ cũng là trở nên yên tam thoải mái lên, thực sự đừng nói, Lâm Thiền Tuyết đấu tranh thời gian dãy giụa mềm mại vòng eo thật đúng là lực đàn hồi 10 phần ách, còn nữa cái đó của nàng thỉnh thoảng cọ hướng mình lồng ngực hai vú, quả thực là mềm mại cao vút, có thể thấy được của mình bộ ngực lớn đấm bóp đích thủ pháp hay là có hiệu lực không ít. Vừa thẹn vừa giận Lâm Thiền Tuyết nếu như hiểu được thuật đọc tâm, trong lòng biết Phương Dật Thiên giờ phút này trong lòng ý tưởng chỉ sợ là muốn liều chết cũng muốn tránh thoát ngực của hắn, nàng thật đúng là không nghĩ tới người này ôm nàng lại rất ác thú vị ở ý dâm nàng mềm mại thân thể mềm mại. Phương Dật Thiên, người thái quá, người mau buông ta xuống. Người tên khốn kiếp này, Lâm Thiền Tuyết hai chân nhìn chằm chằm, hầm hừ mà nói. Tiểu Tuyết, nhưng thật ra ngươi tiếng có thể lần nữa điểm tránh, tốt nhất mang láng giềng thật lớn mụ đại thẩm cho hấp dẫn tới đây, mẹ, những thứ kia thời mãn kinh là lão nữ nhân vẫn bí mật nói thầm ta không có bạn gái, cái này khen ngược các nàng nếu là xem thấy rồi bảo đảm nghĩ đến ngươi chính là ta bạn gái. Phương Dật Thiên cười, vẻ mặt không sao cả. Lâm Thiền Tuyết ngơ ngẩn, đầy mặt lại càng đỏ bừng vạn phần, người này khuôn mặt da dày nàng đã sớm biết nhưng lại không nghĩ tới đúng là vì vậy vô sỉ, nàng có loại bất đắc dĩ và không nơi nương tựa cảm thấy, không biết mình đời trước làm sai cái gì, lại trêu chọc lên cái này một lớn khốn kiếp. Thật đúng là đúng dịp, Phương Dật Thiên vừa mới nói xong rơi, chạm mặt đã tới một bác gái, cái này bác gái thấy Phương Dật Thiên trong ngực ôm cái như hoa như ngọc so sánh với chiếu bóng thượng minh tinh còn phải xinh đẹp mấy đồng ý nữ hài tử sau khi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Tiểu Phương, người đây là, Vương Đại Thẩm, ra ngoài mua thức ăn không? Không có gì, nàng đi bất động ta liền ôm nàng đi một lát. Phương Dật Thiên thản nhiên tự nhược mà nói. Ai nha Tiểu Phương, nàng, góc truyện audio.com. Sẽ là của ngươi bạn gái đi, lớn lên thật đúng là Thủy Linh a, ngươi thật đúng là hảo phúc khí tìm được như vậy một Thủy Linh xinh đẹp bạn gái. Vương Đại Thẩm cười nói, đâu có, ngươi là xinh đẹp cơn giận cũng không cũng vậy. Không nói trước ta đi trước, Phương Dật Thiên nói sau đó đầu tiên đi tới. Vương Đại Thẩm quay đầu lại nhìn một chút phía sau đi xa Phương Dật Thiên yên lặng thầm thở dài cú, hảo một bồng mỹ nhân đi bộ. Lâm Thiền Tuyết từ mới vừa rồi trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại giống giận nói. Phương Dật Thiên, ngươi khinh người quá đáng, thậm chí nói là ta bạn gái của ngươi, còn nói ta cơn giận không tốt, hiểu lầm, là Vương Đại Thẩm hiểu lầm ngươi là bạn gái của ta, ta cũng không nên giải thích quá nhiều, cái đó bác gái bát quái rất thử nghĩ nếu như ta phản bác nói ngươi không có phải bạn gái của ta, như vậy ngươi một hoàng hoa đại khuê nữ bị ta bên đường ôm, trời mới biết các nàng quay đầu lại bí mật lại muốn nghị luận ngươi chút gì nói tới. Phương Dật Thiên nói, Lâm Thiền Tuyết trong lòng một mạch nhưng cũng nghĩ không ra một câu phản bác tới, trong lòng thẳng nghẹn hờn dỗi, đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt điều này tiêu diệt. Đừng có oán khí trị giá cao như thế mà nhìn ta, làm sao ngươi nhìn trên người cũng không ít một miếng thịt tất nhiên, ngươi nếu là hân thường ta dương cương khí cũng là có thể. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, rồi sau đó lại nói, người trên khuôn mặt còn nữa nước mắt chưa khô, với bộ dáng bên ngoài nếu để cho Huyền Nhi cùng Quả Nhi xem thấy rồi còn tưởng rằng ta thế nào khi dễ ngươi đây, ai ta giúp ngươi lau lau. Hừ ta hai tay ôm ngươi vọt không ra tay tới giúp ngươi lau a, bất quá hoàn hảo ta còn có miệng có thể dùng. Cái gì, ngươi muốn dùng miệng? Ngươi dám, Lâm Thiền Tuyết một trận tình thiên phích lịch thoáng như sét đánh, hỗn đản này lại nhớ muốn dùng miệng tới giúp nàng đem trên khuôn mặt nước mắt lau sỉ nhục. Trời ạ, chỉ cần ngẫm lại Lâm Thiền Tuyết cũng nhịn không được có loại một đầu đụng xong hết mọi chuyện ý niệm trong đầu, người này quả nhiên là vô sỉ đến rồi vô địch trình độ, nói như vậy cũng nói cho ra khẩu. Không muốn ta nói chuyện cũng có thể, vậy ngươi động động thủ, giọt lệ ngân lau, nếu không ta nhìn ngươi làm rung động lòng người bộ dạng thế nào tựu lại nhịn không được muốn cắn một ngụm đây. Ai, khóc rơi lệ cũng đẹp như vậy, phòng chừng cũng đã chỉ có ngươi một người. Phương Giật Thiên khẽ thở dài tiếng, nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy bước nhỏ là sừng sốt nhìn nhìn lại Phương Giật Thiên phó nét mặt trong nội tâm nàng đột nhiên có loại nhịn không được muốn cười cảm thấy, bất quá nàng cũng không hy vọng Phương Giật Thiên thấy mình nín khóc mỉm cười bộ dáng, sau đó chịu đựng trong lòng trước đây ủy khuất phẫn hận là biến mất hơn phân nửa. Có lẽ là sợ Phương Giật Thiên cái này vô sỉ khốn kiếp thật sự lại dùng miệng tới hôn khô trên mặt nàng nước mắt, nàng hảo đưa tay đem mình trên khuôn mặt nước mắt xoa xoa, động tác kia quả thực là khả ái. Đáng yêu cực kỳ, lại thêm trên mặt nàng giờ phút này nhuận hồng vẻ thêm nhẹ nhàng hương thơm mùi thật đúng là làm cho người ta nhịn không được muốn khẽ cắn một ngụm. Dừng lại hạ đấu tranh Lâm Thiền Tuyết từ từ đúng là cảm nhận được Phương Giật Thiên ngực thiết thực ấm áp bị tên hỗn đản ôm tuy nói. Góc truyện audio.com, thật không tốt ý tứ, nhưng minh minh trung tựa hồ là bổ khuyết trong lòng mình thiếu thốn một loại khỏa như cũng là ấm áp cực kỳ. Rồi sau đó Lâm Thiền Tuyết đúng là phát giác mình tại sao cũng đã hận không dậy nổi tên khốn kiếp này đi lên, ngược lại thân thể mềm mại là nóng lên, bụng chẳng biết lúc nào âm thầm bắt đầu khởi động một cổ ấm lưu ấm áp ngực hô nhé lại càng thêm dồn dập cả người mà tựa hồ là kiều dung vô lực lên. Cảm giác như vậy đúng là vì vậy kỳ quái và tuyệt đẹp, đây là Lâm Thiền Tuyết trước đây chưa từng cảm nhận được tim đập như hươu chạy và thẹn thùng vạn phần nàng cứ như vậy bị Phương Giật Thiên ôm vào hắn thuê ở là nhỏ trong phòng. Trong phòng Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi hai cái kích thước lori nhìn Phương Giật Thiên cứng cáp cực kỳ hà bên trong ôm thẹn thùng vạn phần Lâm Thiền Tuyết đi tới thời gian, hai người mồm dài lão đại, đặc biệt là Lâm Quả Nhi kinh ngạc con người suýt nữa nếu té. Trời ạ của mình đường tỷ đến lúc nào trở nên ôn nhu như vậy khả nhân. Lại còn bị sắc đại thúc ôm vào trong lòng, Lâm Quả Nhi trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn kinh ngạc không giải thích được. Cách chương.